Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong nhà, vừa bước vào, Giang Tâm liền đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy người giúp việc đâu. Cô ta nhớ lại những lời Lục Phi đã nói ở nhà mẹ đẻ. Bố mẹ anh sẽ không tiếp tục chi trả tiền thuê người giúp việc nữa. Lòng cô ta lập tức trùng xuống, Giang Tâm liên chợt lo lắng. Chẳng lẽ họ đã cho người giúp việc nghỉ hẳn rồi sao? Nếu không còn người giúp việc, vậy cô ta phải xoay sở thế nào khi đi làm? Suốt quãng đường về nhà, Lục Phi không nói một lời. Giang Tâm Liên cũng vì giận dỗi mà không mở miệng trước. Vừa bước vào nhà, Lục Phi đặt con xuống rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Giang Tâm Liên buộc phải lên tiếng, người giúp việc nhà mình đâu rồi? Lục Phi đáp gọn, ở nhà bố mẹ anh. Nghe vậy, cô ta càng không hài lòng. Người giúp việc của nhà mình, sao anh lại để ở nhà bố mẹ anh? Lục Phi dừng bước, quay lại nhìn cô, em bỏ đi, anh đưa Á Á về nhà bố mẹ. Người giúp việc đi theo để tiện chăm sóc con bé. Sao, có vấn đề gì à? Ánh mắt lạnh lùng của Lục Phi khiến Giang Tâm Liên có chút hoang mang. Trước đây, anh ta chưa từng nhìn cô như vậy. Cô ta vội vàng dịu giọng. Không, em chỉ hỏi vậy thôi. Ngày mai em phải đi làm. Anh gọi cho bố mẹ bảo họ đưa người giúp việc về nhé. Lục Phi khẽ gật đầu. Nói một tiếng, được, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Giang Tâm Liên đứng đó, trong lòng đầy bực bội. Tiền thuê người giúp việc không rẻ, trong khi lương tháng của cô ta chỉ có 38 đồng. Mà thuê người giúp việc đã tốn 30 đồng rồi. Bố mẹ chồng nhất quyết không chịu trả khoản này. Cô ta không còn cách nào khác, chỉ đành tự mình gánh vác. Nghĩ đến việc này, cô ta cảm thấy như có gai nhọn châm vào tim. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Lục Phi còn chưa kịp gọi điện thì đã nghe tiếng gõ cửa. Anh bước ra mở cửa, hóa ra là người giúp việc đã mang đồ đến. Giang Tâm Liên nhìn thấy, lập tức giao con gái cho người giúp việc rồi lặng lẽ đi vào phòng. Cô ta nằm trên giường, đợi Lục Phi vào phòng ngủ, nhưng đợi mãi, đợi đến cả một giờ đồng hồ vẫn không thấy anh vào. Không kiềm được sự tò mò, cô ta bước ra ngoài, cả phòng khách tối om. Chỉ còn khe sáng mỏng manh hắt ra từ phòng làm việc. Lục Phi ngủ ở đó. Trước đây, dù hai vợ chồng có cãi nhau, nếu cô ta không cho anh vào phòng ngủ, anh cũng sẽ tìm đủ cách để làm lành, nói lời ngọt ngào để được vào. Nhưng lần này, anh thậm chí không thèm bận tâm, cứ thế mà ngủ ở phòng làm việc. Chưa bao giờ Lục Phi đối xử với cô ta như thế. Giang Tâm Liên siết chặt nắm tay, giận dữ quay về phòng. Giữa tháng 12, vùng biên giới bắt đầu có tuyết rơi dày, thời tiết lạnh giá khắc nghiệt. Con đường núi từ khu gia đình quân nhân đến xưởng giày trở nên khó đi hơn bao giờ hết. Lục Trầm lo lắng khuyên Tần Chiêu Chiêu nên nghỉ việc, ở nhà an tâm dưỡng thai. Nhưng từ khi trời trở lạnh, tình trạng ốm nghén của Tần Chiêu Chiêu đột nhiên biến mất. Cơ thể cô hề khoắn hẳn lên, chẳng khác gì người bình thường. Mặc cho Lục Trầm lo lắng, cô vẫn kiên quyết đi làm cho đến khi xưởng giày cho nghỉ. Còn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, xưởng giày quyết định cho công nhân nghỉ sớm vì thời tiết quá khắc nghiệt. Tuyết rơi liên tục khiến mặt đường phủ băng. Nhiều công nhân trên đường đi làm bị trượt ngã. Hơn nữa, giày thành phẩm không thể vận chuyển, hàng hóa chất đầy trong kho, buộc nhà xưởng phải đóng cửa sớm hơn dự kiến. Vì Tần Chiêu Chiêu đang mang thai, Lục Trầm quyết định đưa cô về quê đón Tết. Thông thường, các gia đình trong khu quân nhân đều ăn Tết tại đơn vị. Ở đó đã chuẩn bị sẵn thực phẩm và nhiều chương trình giải trí để mọi người cùng nhau vui đón năm mới. Tần Chiêu Chiêu được nghỉ nên gần như không có việc gì làm. Cô chỉ quanh quẩn trong nhà, ăn 3 bữa một ngày rồi lại nằm nghỉ ngơi. Thời tiết quá lạnh, nhiệt độ ngoài trời xuống đến âm mười mấy, có khi chạm ngưỡng âm 20 độ. Chỉ cần bước chân ra khỏi nhà, cái lạnh buốt giá lập tức bao trùm, như thể có thể đóng băng bất cứ ai. Mỗi nhà đều đặt một lò than trong phòng để sưởi ấm. Dù phải ở trong nhà cả ngày, Tần Chiêu Chiêu cũng không thấy cô đơn. Trương Mỹ Phượng, vợ của một quân nhân khác, thường xuyên đến chơi cùng cô. Bất cứ khi nào Lý Đại Hải, chồng của Trương Mỹ Phượng, không có nhà, cô ấy lại sang tán gẫu và cùng Tần Chiêu Chiêu nấu những món ngon. Những ngày tháng như thế trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến cuối năm, đơn vị phát rất nhiều hàng Tết cho các gia đình. Không khí náo nhiệt hơn hẳn, báo hiệu một mùa xuân sắp đến gần. Mặc dù đêm giao thừa và mùng 1 phải ở lại đơn vị đón Tết, nhưng những ngày còn lại, các quân nhân đều được về nhà sum họp. Vì vậy, đơn vị đã chuẩn bị sẵn thực phẩm để mọi người mang về. Phần quà Tết năm nay rất phong phú. Mỗi nhà nhận được 2 cân thịt lợn, 1 con gà, cải thảo, khoai tây hoặc một số loại rau khác. Tần Chiêu Chiêu thu xếp hành lý, chuẩn bị mọi thứ để cùng Lục Trầm về nhà đón Tết. Năm mới này, họ được nghỉ đến tận mùng 9 mới phải quay lại đơn vị. Quà Tết không thể để lâu, cô chia bớt cho đồng đội rồi chỉ mang theo một vali. Cùng chồng lên tàu, họ sẽ phải trải qua hành trình dài 2 ngày 2 đêm để trở về Hải Thị. Hôm nay đã là ngày 29 Tết, chỉ còn 1 ngày nữa là đến giao thừa, nên nhà ga đông nghịt người, ai cũng vội vã lên đường, mong sớm được đoàn tụ với gia đình. Bố mẹ chồng đã biết họ sẽ về vào lúc 10 giờ sáng. Vì vậy, Lục Quốc An đích thân lái xe đưa Dư Hoa ra ga đón con. Khi hai vợ chồng vừa bước ra khỏi cửa nhà ga, Lục Trầm lập tức nhận ra bố mẹ đang đứng chờ bên ngoài. "Em nhìn kìa, bố mẹ đang đợi chúng ta." Anh khẽ nghiêng đầu nói với vợ. Tần Chiêu Chiêu do đang mang thai nên phải cẩn thận tránh va chạm giữa dòng người đông đúc. Cô vừa ngẩng lên đã thấy bố mẹ chồng đứng lặng trong gió lạnh. Ánh mắt tràn đầy mong ngóng, nhờ những ký ức của chủ nhân thân thể này, cô biết sau khi kết hôn, bố mẹ chồng luôn đối xử rất tốt với mình. Vì vậy, cô đã ghi nhớ hình ảnh của họ thật sâu trong tâm trí. Cô lập tức giơ tay chào, gọi lớn, bố, mẹ. Lục Trầm cũng mỉm cười vẫy tay chào theo. Hai ông bà đứng ngoài ga, thấy con về thì ánh mắt rạng rỡ hẳn lên. Dư Hoa xúc động nói với chồng, Quốc An, anh nhìn kìa. Chúng nó về rồi. Lục Quốc An đã trông thấy con trai và con dâu ngay từ lúc họ bước ra cửa ga. Hai vợ chồng trẻ đều mặc áo khoác quân đội, phong thái nổi bật giữa đám đông. Nhìn từ xa cũng có thể nhận ra ngay. Tần Chiêu Chiêu vừa đến gần đã vui vẻ gọi. Bố, mẹ, Cách Trương.